Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, giày nhỏ của Tư Bà Bà. Vị ma thần này đang cùng Trấn Thủ Tế Đàn Đại Khư Thần Nhân quyết đấu. Hắn mặc dù mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhưng là địch nhân thực sự quá mạnh, khiến cho hắn không thể không hết sức chăm chú ứng đối. Y phục này bay tới, hắn không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì khí tức, bởi vậy chưa làm phòng bị, chờ đến quần áo khoác lên người lúc này mới kịp phản ứng. Đã không còn kịp rồi, Tư Bà Bà y phục này mặc trên người liền phi tốc thu nhỏ, ghim chặt bộ ngực của hắn, ép tới lồng ngực co lại nhanh chóng, từng cây xương sườn cũng bị xiết đến rung động đùng đùng. Y phục này giống như là mọc đầy châm, đâm vào trong thân thể hắn, mãnh liệt nhói nhói truyền đến, để hắn khó mà chịu đựng. Vị ma thần này một hơi thở không được, vội vàng thu nhỏ thân thể. Thân là ma thần, khống chế thân thể lớn nhỏ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này đối thủ của hắn một kiếm quét tới. Đúng lúc hắn thu nhỏ thân thể, ngược lại đem một kiếm này tránh thoát. Bất quá hắn thu nhỏ, món y phục kia cũng đi theo thu nhỏ. Hay là đem hắn gắt gao ghìm chặt, phá cho ta. Hắn thân thể bành trướng, món y phục kia nhưng không có đi theo bành trướng. Vị ma thần này lập tức nghe được chính mình xương sườn đứt gãy tiếng vang. Không chỉ có xương sườn đứt gãy, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng gần như đồng thời bị đập vỡ. Lồng ngực của hắn bị ghim thành lớn bằng ngón cái, trong quần áo đều là ngân châm, đâm đầy toàn thân, phá hư cơ năng nhục thể của hắn. Dưới loại tình huống này, nhục thân bành trướng thật có thể nói là muốn chết. Cùng hắn quyết đấu tôn này đại khư thần nhân tại hắn nhục thân bành trướng trong nháy mắt. Một kiếm đâm xuyên đầu của hắn, đem hắn nguyên thần đóng đinh. Vị ma thần này trừng to mắt, trong miệng máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Thanh âm khàn khàn nói, nếu không có ta bị mặc vào kiện y phục nhỏ, ngươi không thắng được ta. Nói đi, khí tuyệt bỏ mình. Món y phục kia từ hắn trên thi thể tự động chóc ra, bay trở về Tư Bà Bà bên người, y phục tự động phân giải hóa thành từng đầu vải rách. Trở lại trong giỏ sách, Tần Mục nhìn một chút trong giỏ sách vải nhỏ, thử dò xét nói, bà bà may xiêm y tay nghề ngược lại là càng phát ra xuất chúng. Những vải này là từ đâu tới? Vì sao có thể xiết được ma thần nhục thân? Vải là dùng gân thần ma dệt thành, còn có mấy đầu gân rồng, là ta trong đại khư nhặt, bởi vì quá ít, cho nên chỉ có thể dệt thành từng cái vải nhỏ. Tư Bà Bà cười nói, mấu chốt hay là đại dục thiên ma kinh, có thể đem những vải rách này và kín lại, để ma thần kia giãy giụa mà không thoát. Tần Mục nháy mắt mấy cái, bà bà ngoại trừ y phục bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm hai cặp giày nhỏ. Ta chỗ này còn có da ma thần may đế giày, làm hai cặp giày vải dư xài. Tư Bà Bà lật ra hai cặp đế giày, nháy mắt mấy cái, cười nói, mặc ta vào giày nhỏ, đảm bảo muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn thoát đều thoát không xuống. Mục Nhi muốn mặc bà bà làm giày nhỏ à? Không mặc. Khi còn bé ngươi cho ta mặc giày nhỏ nhiều lắm, chân của ta đều bị nghẹt nhỏ. Hai người đang nói, tôn này Trấn Thủ Tế Đàn Đại Khư Thần Nhân xa xa mời. Nói, hai vị đạo hữu còn xin đi lên tụ lại. Tần Mục cùng Tư Bà Bà leo lên tế đàn. Vị thần nhân này ngọc thụ lâm phong, rất là tuấn lãng, nhìn thấy Tư Bà Bà dung mạo có chút đạo tâm thất thủ, vội vàng ổn định tinh thần, khom người cảm ơn, nói, nguyên lai là Tần giáo chủ, vị này là Thái Hoàng Thiên Đạo hữu sao? Đa tạ xuất thủ tương trợ, tiền bối nhận ra ta. Tần Mục kinh ngạc, vị thần nhân này cười nói, thiên sư đã từng nói qua giáo chủ. Tần Mục vội vàng nói, thiên sư ở đâu? Bên kia, vị thần nhân này đưa tay chỉ hướng nơi xa, nói, lần này đi tòa thứ 6 tế đàn, chính là thiên sư trấn thủ chi địa, ta cần lưu tại nơi này thủ hộ tế đàn, không thể hộ tống hai vị tiến đến. Thứ tội, Tần Mục cùng Tư Bà Bà cáo từ, hướng hắn chỉ phương hướng đi đến, đoạn đường này đi tới, bọn hắn thấy được mặt khác tế đàn cũng bị công kích. Hoặc là ma tộc đại quân giống như thủy triều tuôn hướng tế đàn. Hoặc là ma thần đơn đả độc đấu, tranh đoạt tế đàn trưởng khống quyền. Tần Mục cùng Tư Bà Bà khả năng giúp đỡ liền giúp. Không thể giúp mà nói, liền đường vòng đi qua. Có một tòa tế đàn đã rơi vào tay ma tộc. Phía trên thần chỉ hẳn là bị giết. Đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Tiểu phu thánh nhân lần này nắm đến ma tộc mệnh căn tử. Lấy La Phù Thiên là uy hiếp, ma tộc cũng không thể không liều mạng, muốn đoạt lại một chút đàm phán tiền vốn. La Phù Thiên nguy hiểm như vậy, lại còn có ma tộc nghỉ lại. Tần Mục cùng Tư Bà Bà nhìn thấy rất nhiều ma thần thi cốt đứng vững tại trong một chút cấm khu. Chỗ đó đều là cao thấp chập trùng bia đá. Trên tấm bia khác lấy ma tộc văn tự, hẳn là dùng để chống cự nơi này thiên tai, mà người ma tộc thì là sinh hoạt tại những ma thần thi cốt này trong thần tàng. Nghĩ đến thiên tai phát sinh về sau, có chút ma thần đem nhục thân của mình cống hiến ra đến, để tộc nhân có thể còn sống. Bà bà, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? Nơi này thiên tai từ đâu mà đến? Tần Mục không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh cầu tàn phá. Tinh cầu cực kỳ khổng lồ, đang di động, nhấc lên càng nhiều thiên tai, dẫn động địa thủy phong hỏa. Trên bầu trời còn có mảnh vỡ ngôi sao, như là từng đầu hỏa xa từ trên trời giáng xuống. Không biết nện vào nơi nào đi. Tư Bà Bà lắc đầu nói, ta làm sao biết? Có lẽ nơi này là chân chính thiên tai đi, cũng có thể là thần ma dùng đại pháp lực đem những tinh cầu này na di tới. Nhờ vào đó hàng kiếp, cụ thể là chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ có Phược Nhật La tồn tại bực này mới có thể biết nguyên do. Rốt cục, bọn hắn đi vào tòa thứ 6 tế đàn, Tần Mục cùng Tư Bà Bà xa xa nhìn lại. Chỉ gặp tòa tế đàn kia thần ma khí tức chia làm một đen một trắng. Tại trên không tế đàn lẫn nhau, như là hai con cá lớn tại đầu đuôi tương liên chậm chậm du động. Phược Nhật La đến, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, không biết Lục Ly có hay không đến đây. Nếu như Lục Ly cũng tới đến nơi đây, như vậy tiểu phu thánh nhân liền nguy hiểm. Hắn hướng trên tế đàn nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều khác biệt thần tàng. Bất quá tế đàn trên đỉnh ngoại trừ tiểu phu thánh nhân cùng Phược Nhật La thần tàng bên ngoài, hắn không nhìn thấy bước vào thiên cung hoặc là ma thần cung thần tàng. Đi theo Phược Nhật La leo lên tế đàn cũng không có Lục Ly, mà là một chút chưa tu thành ma thần đệ tử, không có bao nhiêu uy hiếp lực. Ngược lại là dưới tế đàn có vài tôn thần ma thần tàng. Nghĩ đến Phược Nhật La cũng lo lắng tiểu phu thánh nhân quyết tâm đích thực đem La Phù Thiên huyết tế, cho nên để theo hắn đến đây ma thần lưu tại đàn dưới. Tần Mục yên lòng, cùng Tư Bà Bà cùng một chỗ hướng thứ 6 tế đàn đi đến. Đến dưới tế đàn, Tần Mục nhìn thấy Hắc Hổ Thần, không khỏi đại hỉ, hướng hắn ngoắc. Hắc Hổ Thần đối với hắn làm như không thấy, cầm trong tay song chùy, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm đối diện hai tôn ma thần kia. Tiểu phu thánh nhân thanh âm truyền đến, Tần Mục, thần chỉ không được đăng đàn, xin ngươi bên người vị nữ tử kia lưu tại phía dưới. Ngươi cũng có thể đi lên. Tần Mục xưng là, Tư Bà Bà nhịn không được nói, thánh sư, ta là thiên thánh giáo trước đây thánh nữ, ngưỡng mộ thánh sư. Khẩn cầu thánh sư để cho ta gặp một lần. Trên tế đàn, tiểu phu thánh nhân nhô đầu ra, nhìn xuống dưới, không khỏi nao nao, có chút hoa mắt, từ từ nói, khá lắm nữ tử, suýt nữa loạn đạo tâm của ta. Thiên Thánh giáo không liên quan gì đến ta. Ngươi cũng đã gặp ta một mặt, không cần đi lên, nếu không tâm cảnh bất ổn. Tư Bà Bà đành phải xưng phải, lưu tại Hắc Hổ Thần bên cạnh, thấp giọng nói, Mục Nhi, ngươi đi lên đằng sau, không cần thôi động bá thể tam đan công. Nếu như không phải thôi động công pháp, chỉ cần đem lá liễu vàng dán tại mi tâm. Bà bà yên tâm, ta để ý tới đến. Tần Mục bước đi lên bậc thang, 10 bậc mà lên, qua không lâu rốt cục leo lên tế đàn. Chỉ gặp Phược Nhật La cùng Tiểu Phu Thánh Nhân riêng phần mình cao tòa. Phược Nhật La dưới tay có mấy cái người trẻ tuổi, Chiết Hoa Lê cũng ở trong đó. Vị kia thiên đình tới Tề công tử Tề Cửu Nghi vậy mà cũng tại. Bất quá, Tề Cửu Nghi có chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là thân phận của hắn cho phép, để hắn có tư cách ngồi xuống. Tần Mục đi ra phía trước, hướng Tiểu Phu Thánh Nhân thi cái lễ, lại hướng Phược Nhật La chào. Phược Nhật La ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó hoàn lễ. Tần Mục lại hướng Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê chào. Hai người riêng phần mình hoàn lễ, cũng không vì Tần Mục là bọn hắn đối thủ mà có chút lãnh đạm. Tần Mục đi vào Tiểu Phu Thánh Nhân dưới tay đứng vững. Phược Nhật La tò mò nhìn hắn, chỉ gặp Tần Mục khăn lụa trắng che kín hai mắt, mi tâm lại có một viên mắt dọc mở ra, bởi vậy có thể thấy vật, cười nói, Tần Tiểu Hữu, ngươi mi tâm con mắt rất là kỳ lạ a. Tần Mục mi tâm con mắt rủ xuống, không nhìn tới hắn. Phược Nhật La cười ha ha nói, ngươi không dám nhìn ta, chẳng lẽ là sợ ta hay sao? Ngươi còn trẻ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nếu như đối với ta có tâm mang sợ hãi, ta lo lắng tương lai ngươi tiến cảnh tu vi cùng đạo tâm đâu. Đến, ngẩng đầu nhìn ta một chút. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê cũng đang đánh giá Tần Mục. Trong lòng có chút không hiểu, không biết vì sao Tần Mục sẽ bịt kín cặp mắt của mình, mà lại đối với hắn mi tâm con mắt thứ ba rất là hiếu kỳ. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía Tần Mục, chỉ gặp hắn gục đầu xuống, có chút ủ rũ, cười nói, Tần Mục, ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì, vì sao lại bịt kín hai mắt? Ta đã biết, ngươi lại cùng Phược Nhật La nhìn nhau. Tần Mục gật đầu, hổ thẹn không thôi, đệ tử cùng trong nhà mấy vị đại nhân, tại Thái Hoàng Thiên cố tình bày nghi trận, ngăn trở Phược Nhật La tiền bối mấy trăm vạn ma thần đại quân. Thế là lại bị Phược Nhật La cho hại. Ta cùng hắn ánh mắt đối mặt qua, thế là liền bị hắn trong mắt ta gieo xuống thần thông. Nếu như soi gương, liền sẽ bị hắn bắt đi. Loại thần thông này ta không biết nên như thế nào phá giải. Thế là tới tìm lão sư. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, Phược Nhật La là của ngươi tiền bối, ở chỗ ngươi nói đùa đâu. Hắn ngay ở chỗ này, muốn bắt đi ngươi nói không cần dùng những thủ đoạn nhỏ này. Ngươi giải khai khăn lụa, nhìn hắn như thế nào bắt đi ngươi. Tần Mục giải khai khăn lụa, lộ ra hai mắt. Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói, ngươi dùng tấm gương chiếu một chút, xem hắn phải chăng có thể bắt đi ngươi. Tần Mục lấy ra tấm gương, chiếu, trong kính lập tức lại lần nữa hiện ra Phược Nhật La thân ảnh. Càng lúc càng lớn, hướng ngoài kính đi tới. Tần Mục hai tay run rẩy, không chịu nổi tấm gương. Trong kính Phược Nhật La nhưng thật ra là hắn, trong đôi mắt Phược Nhật La như là ác mộng đồng dạng sắp đem hắn nuốt hết. Đột nhiên, Tiểu Phu Thánh Nhân vung lên đốn củi lưỡi búa. Một búa chặt ở trong tay Tần Mục trên gương. Đối diện, Phược Nhật La kêu lên một tiếng đau đớn. Mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Tần Mục như chút được gánh nặng, lập tức áp lực diệt hết, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Tiểu Phu Thánh Nhân thu hồi rìu đốn củi, cười nói, ta liền nói là Phược Nhật La cùng ngươi nói đùa. hắn là của ngươi tiền bối, há có thể xuống tay với ngươi? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng ta một phát giận, chặt đệ tử của hắn? Phược Nhật La ngay mặt mi tâm một đạo máu tươi chảy xuống. Từ mũi hai bên tách ra trượt xuống, ba tấm gương mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lão bằng hữu, ngươi nên biết tiếp tục thủ vững La Phù Thiên, ngươi có lẽ có thể không chết, nhưng là ngươi 24 vị đạo hữu lại khó thoát khỏi cái chết. Hắn chuyển qua một khuôn mặt, nghiêm nghị nói, cũng không phải là ta ma tộc muốn diệt các ngươi, chân chính muốn diệt các ngươi, một người khác hoàn toàn, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn phải biết trong đó lợi hại, làm gì để bọn hắn chịu chết. Canh ba đi vào, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.